Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, cường địch vây quanh. Long Thiên Đức nói xong, Tài Thúc lâm vào trong trầm mặc. Long Thiên Đức cũng không có thúc giục, mà chính là lẳng lặng cùng đợi. Hắn biết chuyện này nếu như là nói thật, chuyện kia có thể cũng có chút khó giải quyết. Long Thiên Đức sở dĩ muốn đem việc này nói cho Tài Thúc, là bởi vì tại Long Thiên Đức xem ra, ở tại số 1 trong biệt thự gia hỏa kia chỉ sợ hắn Long Thiên Đức nếu muốn thắng hắn người ta chỉ sợ khả năng không lớn. Nhưng là, ở tại số 2 trong biệt thự Cát Chí Cao Long Thiên Đức lại cảm giác mình có mấy phần thắng. Hắn thấy, Cát Chí Cao tuy nhiên thiếu niên đắc chí, tài hoa bộc lộ, nhưng là có một chút lại là hắn lớn nhất yếu hạng. Đó chính là hắn cho tới nay đều trà trộn tại Âu Mỹ thị trường. Đối Hoa Hạ thị trường chứng khoán cùng thị trường hàng hóa phái sinh khuyết thiếu xâm nhập hiểu biết. Mà Hoa Hạ cái này thị trường vừa có hắn đặc biệt tính. Mà mỗi một lần Tử Dương Sơn Trang tuyển bạt thi đấu đều sẽ lấy Hoa Hạ tài chính cùng thị trường hàng hóa phái sinh là chủ yếu thao tác người yêu đến tiến hành khảo hạch. Mà điểm này lại hoàn toàn là Long Thiên Đức chỗ am hiểu nhất. Mà so với Cát Chí đi tới mà nói, Tần Phong tuy nhiên tại Long Thiên Đức xem hết hắn tiếp 2 lần thua cho mình. Nhưng là Long Thiên Đức tại ở sâu trong nội tâm, đối Tần Phong vẫn tương đối kiêng kỵ, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng. Chính mình lần thứ nhất có thể thắng Tần Phong cũng không phải là tại thương gia kỹ thuật thắng Tần Phong, mà là tại thương gia bên ngoài sân đọ sức trong. Hắn đánh Tần Phong một trở tay không kịp, mà hắn thứ hai lần thắng Tần Phong đồng dạng cũng là đi nhầm đường. Hắn chỗ chính thức người yêu cũng không phải là Tần Phong mà chính là Đường Vân Đào. Lần này kỳ thực cũng không tính chính là hắn chính thức thắng Tiên Phong, mà là chính hắn đang nổ chính mình a. Cho nên, Long Thiên Đức nhìn thấy Tần Phong về sau, mặt ngoài cùng Tần Phong cười cười nói nói, thậm chí là cùng Tần Phong lộ ra rất nhiều tin tức. Nhưng là, hắn làm như vậy chính thức mục đích là vì tê liệt Tần Phong. Bởi vì hắn muốn đem Tần Phong tại trận đấu trước đó liền trực tiếp cho xử lý. Bởi vì hắn cho rằng Tần Phong chính là hắn lần này chính thức tiến vào Tử Dương Sơn Trang hạch tâm. Thao bàn thủ hàng ngũ lớn nhất đại uy hiếp, Tài Thúc trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Long Thiên Đức, hiện tại Tần Phong tên gọi là gì? Hắn nói hắn muốn Liễu Hạo Nhiên. Tài Thúc lập tức mở ra chính mình máy tính tìm đọc một chút từ Dương trong sơn trang internet bên trong liên quan tới Liễu Hạo Nhiên tin tức. Chờ hắn sau khi xem xong, không khỏi trao mày lên tới nói, Long Thiên Đức, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể hay không xác định cái này Liễu Hạo lại chính là Tần Phong? Cái này phi thường trọng yếu. Kỳ thực Tài Thúc sở dĩ nói như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì hắn đã xác nhận, cái này Liễu Hạo Nhiên là Tử Dương trong sơn trang hạng quản sự Đông Thúc tự thân xuất mã chọn lựa, cũng đem nó mang đến. Điều này nói rõ Đông Thúc đối cái này Liễu Hạo Nhiên chính là vô cùng tán thành. Nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên cuối cùng có thể từ nơi này 18 tên nhưng tuyển thao bàn thủ bên trong trổ hết tài năng, như vậy tương lai Liễu Hạo Nhiên vì Tử Dương Sơn Trang chỗ kiếm lời sở hữu tiền trong đều sẽ có Đông Thúc phân hoa hồng. Mấu chốt nhất là Đông Thúc là Tử Dương trong Sơn Trang môn quản sự, mà hắn Tài Thúc thì là Tử Dương Sơn Trang bên ngoài quản sự. Tuy nhiên nhất nội nhất ngoại nhìn không có gì sai biệt, nhưng trên thực tế khác biệt là rất lớn. Vẻn vẹn từ thu nhập lên mà nói, bên ngoài quản sự một năm cũng liền mấy trăm vạn thu nhập, mà nội môn quản sự lương hàng năm đều là mấy ngàn vạn lên. Mà sở dĩ có thể có lớn như vậy khác biệt, chính yếu nhất liền thể hiện tại đối đỉnh cấp thao bàn thủ tuyển bạt cùng phân công bên trên. Nếu là trước kia, Tài Thúc cho dù là biết Tần Phong có vấn đề, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không có tư cách cùng Đông Thúc khiêu chiến. Dù sao nội môn cùng bên ngoài quản sự không thể so sánh nổi. Địa vị cũng là chênh lệch rất lớn, nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Bởi vì tại trải qua tàn sát đẫm máu Đường Vân Đào hơn 200 ức tiền tài về sau, Tài Thúc đã bị Trang Chủ đề bạt làm thành vi thủ tịch bên ngoài quản sự. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi nội môn quản sự xảy ra vấn đề, như vậy Tài Thúc đem sẽ trở thành thứ nhất thuận vị người tiếp thay tuyển. Dưới tình huống bình thường, Tài Thúc cho dù là lại đợi thêm 7-8 năm cũng chưa chắc có thể có cơ hội tiếp nhận Đông Thúc. Tại Tử Dương Sơn Trang, nội môn quản sự cùng bên ngoài quản sự đều có 4 người. Bọn họ danh hiệu theo thứ tự là Xuân Hạ Thu Đông cùng Tửu Sắc Tài Vận. Tài Thúc ban đầu ở ngoại vi quản sự cũng chỉ xếp tại thứ 3 vị. Nhưng là hiện tại hắn đã trở thành thủ tịch bên ngoài quản sự. Mà Đông Thúc hoàn toàn lại là nội môn quản sự trong xếp tại vị cuối cùng. Hắn hai người địa vị là so sánh tiếp cận. Nếu như Đông Thúc tại lựa chọn Tần Phong vấn đề này xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, như vậy một khi Đông Thúc bị cầm xuống, Tài Thúc liền có khả năng thẳng tới mây xanh. Cho nên Tài Thúc lần nữa cùng Long Thiên Đức xác nhận một chút Tần Phong có phải hay không có vấn đề. Long Thiên Đức trực tiếp vỗ bộ ngực nói: Tài Thúc, ta dùng ta cái này cái mạng nhỏ đảm bảo, cái này Liễu Hạo Nhiên tuyệt đối là giả. Hắn khẳng định là Tần Phong, đây là ta trực giác. Tuy nhiên Tần Phong ở trước mặt ta trình diễn đến 10 phần rất thật, nhưng là hắn lại cũng không biết, con người của ta có một cái lớn nhất đặc điểm cũng là giác quan thứ 6 đặc biệt nhạy cảm. Cái này Tần Phong tuyệt đối là cái kia đã từng cùng ta tiến hành giao thủ Tần Phong. Tuyệt đối không phải là Liễu Hạo Nhiên. Tài Thúc do dự một chút, nói: Như vậy đi, người trước tỉ mỉ quan sát một chút cái này Liễu Hạo Nhiên gần nhất biểu hiện, nghĩ biện pháp nhiều mặt toàn góc độ đi dò xét hắn. Chỉ cần có thể tìm tới một điểm chứng cứ, người lập tức gọi điện thoại cho ta, ta lập tức hướng Sơn Trang tiến hành phản ứng. Đồng thời, ta bên này cũng sẽ tăng lớn đối Liễu Hạo nhưng cái thân phận này điều tra cường độ, tranh thủ thông qua cái thân phận này tìm đến dấu vết để lại tiến tới phán đoán hắn đến cùng phải hay không Tần Phong. Tài Thúc có thể lăn lộn đến Tử Dương Sơn Trang bên ngoài thủ tịch quản sự, hắn năng lực cùng cảm tính nhận biết là phi thường cường đại. Tuy nhiên giờ này khắc này nội tâm của hắn hết sức kích động, nhưng là hắn làm việc hết sức cẩn thận. Tuy nhiên hắn tin tưởng Long Thiên Đức nói tới hẳn là thật, nhưng là do ở việc này dính đến Đông Thúc, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bao quát gọi điện thoại thời điểm hắn cũng không dám công khai muốn cùng Đông Thúc đối nghịch. Dù sao nội môn quản sự cùng bên ngoài kiểu dáng vẫn là có chênh lệch, cũng không đủ chứng cứ hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phong đến Tử Dương Sơn Trang số 3 trong biệt thự ngày thứ 3 buổi chiều 5 giờ khoảng chừng. Đông Thúc thông chi hắn đến chương số 9 biệt thự đại sảnh tập hợp. Tần Phong tiếp vào thông chi sau liền từ bên trong biệt thự đi tới. Mà giờ này khắc này, số 1 biệt thự cùng số 2 biệt thự đồng thời mở ra. Tần Phong dừng bước xoay người nhìn. Số 1 biệt thự đi tới là một cái vóc người trung đẳng thon gầy nam nhân. Nhìn qua cũng liền 30 tuổi khoảng chừng, bánh nướng mặt, mắt một mí. Khi hắn từ bên trong biệt thự đi tới nhìn thấy Tần Phong đang xem hắn thời điểm, khóe môi vểnh lên một vòng khinh thường độ cong, ánh mắt trong tràn ngập cao. Đi vào Tần Phong trước mặt thời điểm, sông trên mặt đất nhẹ nhàng nôn một ngụm nước miếng, sau đó nghênh ngang rời đi. Số 2 trong biệt thự đi tới là cả người cao tại 1m76 khoảng chừng, cái eo thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, mặt trắng không râu nam nhân. Người này từ trong phòng đi sau khi đi ra trực tiếp đi vào Tần Phong trước mặt, từ trên xuống dưới lạnh lùng dò xét Tần Phong vài lần chi rồi nói ra: Số 3 biệt thự người A. Tần Phong gật đầu, ta khuyên ngươi vẫn là đi đi. Lần này 18 người chỉ để lại 2 người. Ngươi không có hy vọng, không có ý tứ. Con người của ta thích nhất là một chuyện cũng là đem không có hy vọng biến cố thành tay cầm đem. Bóp sự tình, Tần Phong cười mỉm nói. Người này lạnh hừ một tiếng nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Nói xong, xoay người nhanh chân rời đi. Bước đi thời điểm tràn đầy tự tin, Tần Phong không nghĩ tới. Phía trước số 1 cùng số 2 trong biệt thự người đều nghiêu như vậy khí. Nhất là số 1 trong biệt thự cái kia bánh nướng mặt mắt một mí nhi ra hỏa. Tại Tần Phong trước mặt nôn đàm thời điểm trên mặt chỗ toát ra cái chủng loại kia mãnh liệt. Khinh thường nhượng Tần Phong cảm giác được cực độ không thoải mái. Không biết vì cái gì, Tần Phong nhìn thấy tiểu tử này lúc ấy liền muốn cho hắn mấy cái miệng rộng. Hắn cho rằng tiểu tử này có chút thiếu ăn đòn. Tần Phong đi đến số 4 trước biệt thự thời điểm, vừa vặn đụng phải Long Thiên Đức từ bên trong đi tới. Long Thiên Đức 10 phần nhiệt tình đi đến Tần Phong bên người, mà cười cười ôm Tần Phong bả vai nói, Tần Phong, thế nào, ta nhìn ngươi vừa rồi cố ý ngừng chân, tựa hồ muốn quan sát một chút số 1 cùng số 2 biệt thự này chỗ ở ngươi. Hiện tại có cảm giác gì? Tần Phong nhẹ nhàng vừa dùng lực, chấn khai Long Thiên Đức tay nói, Long Thiên Đức đúng không hả? Làm phiền ngươi về sau nhận rõ ràng ta gương mặt này. Ta gọi Liễu Hạo Nhiên, không gọi Tần Phong. Ngươi nói cái kia Tần Phong ta cũng đã được nghe nói. Đích thật là cái đàn ông, cũng coi là ta thần tượng đi. Long Thiên Đức lần nữa thăm dò thất bại, vừa cười vừa nói, thế nào, ta nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử. Chính là không phải muốn cho số 1 biệt thự gia hỏa kia một cái miệng rộng nha. Tần Phong có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Long Thiên Đức quan sát năng lực như thế cẩn thận. Nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Cháu trai này quá phách lối. Cũng dám ở trước mặt ta nôn nha. Đơn giản không có đem ta để vào mắt a. Long Thiên Đức vừa cười vừa nói. Cái này rất bình thường. Ta cũng trước đây không lâu vừa mới đạt được tin tức. Số 1 biệt thự gia hỏa này là một cái Hàn Quốc người. Gọi Phác Húc Đông, từng theo lấy tài chính đại ngạc Soros Đức lăn lộn qua mấy năm. Thu hoạch được Soros Đức khẳng định, từng tại New York chứng khoán giao dịch sở công tác qua một đoạn thời gian. Tại trong lúc này thành tích không bình thường chói sáng, gần nhất mới bị đào được Tử Dương Sơn Trang đến. Hắn cơ tương đương với Tử Dương trong Sơn Trang đặt trước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta sở hữu còn lại người chỉ có một tấm vé vào cửa. Tần Phong, ngươi nhưng phải để cho ta một chút. Tần Phong lạnh lùng nhìn Long Thiên Đức liếc một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Long Thiên Đức vọng lấy Tần Phong rời đi bóng lưng. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hồ nghi. Chẳng lẽ người này không phải Tần Phong? Nhưng vì cái gì dáng dấp giống như vậy đâu. Tuy nhiên lưu lên râu quai nón cùng tóc, nhưng là thân cao cùng hình thể thậm chí là màu da tất cả đều giống như đúc. Chẳng lẽ ta hội nhìn lầm sao? Giờ này khắc này, Tử Dương Sơn Trang phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt trong văn phòng. Phùng Thụy Kiệt cùng Đông Thúc cùng một chỗ ngồi đang theo dõi trước mặt. Mà cười cười nhìn lấy từ riêng phần mình biệt thự đi tới thẳng đến số 9 biệt thự mọi người. Nói, Đông Thúc, ta có chút không biết rõ, vì cái gì ngươi hội coi trọng Liễu Hạo Nhiên đâu. Hắn bất quá là một cái cỗ bình nhà mà thôi, chỉ sợ không có gì thực tế thương gia kinh nghiệm, mà số 1 biệt thự Phác Húc Đông cùng số 2 biệt thự Cát Chí Cao vô luận kinh nghiệm vẫn là lý lịch. Đều so Liễu Hạo Nhiên muốn phong phú cùng xuất sắc. Đông Thúc mỉm cười, ta nhìn chúng là cái này Liễu Hạo Nhiên đảm lượng. Hắn dám lấy sức một mình cùng toàn bộ thị trường chứng khoán đã được lợi ích đám người làm đấu tranh. Điểm này, Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao đều không được. Lúc này, ngoài cửa đi tới một cái vóc người thấp nam nhân mập. người này trưởng một khuôn mặt tươi cười. Người vẫn chưa đi lúc đi vào sau. Hắn tiếng cười đã truyền tới. Ha ha, ta nói là Đông Thúc. Chúng ta đánh cược như thế nào? Lần này ngươi chỗ chọn lựa cái này Liễu Hạo Nhiên khẳng định tiến không tiến hai. Mà ta chỗ chọn lựa Cát Chí Cao nhất định cầm xuống trước hai vị trí. Đông Thúc nhìn lấy đi tới người lùn mập. Híp mắt lại nói, đánh cược liền đánh cược. Bất quá ta nói Lão Xuân, giống như hai ta đánh cược ngươi còn không có thắng nổi đi. Xuân Thúc khinh thường cười. Trước kia không có thắng nổi không có nghĩa là lần này sẽ không thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.